Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 574. Góc truyện audio.com. 10 tỷ kim tệ, ký chủ xác nhận khấu trừ không? Xác nhận thì hãy nói đồng ý, kim tệ sẽ ngay lập tức bị khấu trừ. Hệ thống pháo đài mở ra. Giọng nói đều đều của hệ thống vang lên bên tai mẫu đơn. Còn mang theo chút cảm xúc vui vẻ háo hức vì sắp nhận được tiền. Đôi lúc nàng đều tự hỏi cái hệ thống này có phải là sắp thành tinh hay không nữa. Ta đồng ý, khấu trừ đi. Mẫu đơn lẳng lặng đứng trước pháo đài sừng sững trước mặt. Trong lòng cũng có chút kích động. Một cái pháo đài xây dựng cả trăm tỷ. Cuối cùng cũng có thể vì nàng mà sử dụng rồi. Đinh, theo một tiếng, bên trong tài khoản của mẫu đơn tự động khấu trừ 10 tỷ kim tệ. Phút chốc, cả tòa pháo đài tựa như sống dậy. Từng tiếng ầm ầm phát ra rung động cả nền đất dưới chân mẫu đơn. Vài chục giây sau, tòa pháo đài trước mặt mẫu đơn như đã hoàn toàn lột xác. Những họng súng kim loại mặc dù chỉ lẳng lặng treo ở đó, vẫn làm cho người ta có cảm giác áp bách tới khó thở. Cả tòa pháo đài sừng sững như một thanh bảo đao luôn sẵn sàng ra khỏi vỏ. Xông tới uống máu ăn thịt của kẻ thù. Cái này khi mẫu đơn đang ngẩn ngơ, hệ thống ngay lập tức lên tiếng. Xin mời ký chủ đi vào bên trong, thẳng tiến tới phòng điều khiển nơi trung tâm. Nơi đó chỉ có ký chủ hoặc người ký chủ cho phép mới có thể tiến vào. Nàng gật đầu, động chân đi vào bên trong pháo đài. Kiến trúc hiện đại bên trong mang tới cảm giác rất mới mẻ lại quen thuộc. Những căn phòng được thiết kế tựa như từng gian phòng nghỉ ngơi của quân đội. Thực sự là chuẩn bị hoàn hảo cho thời chiến. Hệ thống, ngươi từ đầu nói ta trở thành thiên hạ đệ nhất tú bà. Bây giờ ta đã không còn chỉ là một tú bà nữa. Trên tay lại có rất nhiều chuyện cần phải lo, còn phải chăm sóc cho rất nhiều người. Bạch Liên, Bỉ Ngạn, Kim Thịnh các bảo bảo mẫu đơn sờ sờ mặt tường kim loại bóng loáng. Trong mắt hiện lên một tia lo âu. Bây giờ tới pháo đài ta cũng dựng xong rồi. Ngươi nói cho ta xem ngươi có thực sự chỉ là một cái hệ thống bồi dưỡng tú bà hay không? Hệ thống, xong, ký chủ nghi ngờ nó từ bao giờ vậy? Cách chương.